Cái chết trần trụi, chương 11, góc truyện audio.com. Tiếp bước lên đến màn chắn khe nhìn trộm tại cửa nhà Jack Monroe và mới bắt đầu tự giới thiệu thì cánh cửa trượt mở, anh ta thắt cà vạt đen, một chiếc áo choàng không tay bằng vải cashmere khoác hờ trên vai, nổi bật lên là màu kem của mảnh khăn lụa quàng cổ, cười của Jack cũng hào nhoáng từng chút một như bộ trang phục của anh ta. Trung úy Dallas, gặp lại cô thật vui biết bao. Ánh mắt của Jack đầy ắp những lời khen mà ít biết mình không xứng đáng nhận lướt trên người cô. Và thật không may biết bao khi tôi đang chuẩn bị ra phố. Tôi sẽ không giữ anh lâu đâu. Tiếp bước lên phía trước, anh ta lùi lại. Đôi câu hỏi thôi Monroe, ở đây, không chính thức hoặc chính thức tại đồn cảnh sát với người đại diện hay luật sư của anh. Cặp lông mày duyên dáng của Jack vụt nhướng lên. Tôi hiểu, tôi cứ nghĩ chúng ta đã tiến xa hơn thế kia. Hay lắm, trung úy, hỏi đi. Anh ta để cánh cửa trượt đóng trở lại. Chúng ta sẽ tiến hành không chính thức. Anh ở đâu đêm hôm kia trong khoảng từ 8 đến 11 giờ? Đêm hôm kia, Jack lấy quyển nhật ký ra khỏi túi, bấm phím. À, phải rồi, tôi đón một khách hàng lúc 7 rưỡi để dự buổi mở màn lúc 8 giờ tại Grande Theater. Người ta đang diễn lại vở Ibsen. Thứ đáng chán, chúng tôi ngồi ở dãy ghế thứ 3, khu giữa. Buổi trình diễn kết thúc ngay trước 11 giờ. Và chúng tôi ăn một bữa khuya, được mang đến. Tại đây, tôi quan hệ với cô ấy đến 3 giờ sáng. Nụ cười của Jack lóe lên khi anh ta lại cất nhật ký đi. Như thế có chứng minh cho tôi không? Nếu khách hàng của anh xác nhận, nụ cười héo đi thành vẻ đau đớn. Trung úy, cô đang giết tôi đấy. Kẻ nào đó đang giết người cùng nghề với anh. Tiếp quát lại, cho biết tên và số anh Monroe. Cô đợi đến khi anh ta rầu rĩ khai báo dữ liệu. Anh quen biết Lola Star chứ? Lola Star, nghe không quen. Jack lại lấy nhật ký ra, xem lướt qua phần địa chỉ. Rõ ràng là không, tại sao cô hỏi thế? Anh sẽ nghe về điều đó trong bản tin sáng mai. Là tất cả những gì ít bảo Jack khi cô mở cánh cửa lần nữa. Cho đến giờ các nạn nhân chỉ là phụ nữ anh Monroe à, nhưng nếu là anh tôi sẽ rất cẩn thận khi nhận lời khách hàng mới. Với cơn đau đầu đang váng lên, ít sải bước đến thang máy. Không kìm nén được, cô liếc về phía cửa căn hộ của Sharon D. Blast, nơi ánh đèn an ninh màu đỏ của cảnh sát đang nhấp nháy. Mình cần ngủ, tiếp tự nhủ, cô cần về nhà và giải tỏa đầu óc trong một giờ đồng hồ. Nhưng cô lại đang bấm mã số thẻ căn cước để mở niêm phong và bước vào căn hộ của một phụ nữ đã chết. Căn hộ chìm trong yên lặng, và trống rỗng, tiếp không trông đợi điều gì khác hơn thế. Không hiểu sao cô vẫn hy vọng có một tia trực giác lóe sáng, nhưng chỉ có tiếng đập thình thình đều đặn trong thái dương cô thôi. Bỏ qua điều đó, ít bước vào phòng ngủ. Những cánh cửa sổ cũng đã bị niêm phong bằng thuốc xịt bít kín để ngăn giới truyền thông hoặc bọn tò mò đầu óc bệnh hoạn ghé sát vào xem hiện trường. Tiếp ra lệnh mở đèn, và bóng tối bị đẩy lùi, để lộ ra chiếc giường. Những tấm trải giường đã bị lột bỏ và đưa đến pháp y, các dịch chất cơ thể, tóc và da đã được phân tích và ghi hồ sơ. Có một vết bẩn trên tấm nệm nổi, nơi máu đã thấm qua những tấm vải sa tanh đó. Tấm ván đầu giường kê gối có vết máu vấy tung tóe. Tiếp tự hỏi có ai đó quan tâm đến mức sẽ cho tẩy sạch nó đi hay không? Cô liếc về phía cái bàn. Phini đã lấy bộ máy tính để bàn nhỏ để kiểm tra ổ cứng cũng như các đĩa ghi. Góc truyện audio.com. Căn phòng được rà soát và quét dọn. Không còn gì để làm. Nhưng Eve vẫn đi đến tủ quần áo, lục lọi cẩn trọng các ngăn tủ một lần nữa. Ai sẽ đòi nhận tất cả những bộ y phục này? Cô tự hỏi, lụa và ren, cashmere và sa tanh của một phụ nữ vốn ưa cảm thấy trên làn da mình thứ vải vóc của người giàu. Bà mẹ chăng, tiếp hình dung, tại sao bà ấy không gửi đơn yêu cầu trả lại vật dụng của con gái mình? Có điều gì đó đáng suy nghĩ đây. Tiếp lục soát toàn bộ tủ, một lần nữa rà soát những chiếc váy, áo đầm, quần dài, áo choàng không tay và áo choàng captain, áo khoác và áo cánh. Kiểm tra các túi áo quần, những lớp vải lót, cô tiếp tục chuyển sang giày dép. Tất cả đều được cất gọn gàng trong hộp nhựa acrylic, phụ nữ chỉ có hai bàn chân, ít nghĩ với đôi chút khó chịu. Không ai cần đến 60 đôi giày. Khẽ khịt mũi, cô luồn các ngón chân vào sâu bên trong những đôi giày ống, tận hưởng cảm giác mềm mại co giãn trên lớp đế có thể bơm phồng. Lola thì không có nhiều như thế. Giờ đây ít nghĩ lại, hai đôi giày cao gót kệch cỡm, một đôi quấn đai nhựa vinyl kiểu dành cho các bé gái, và một đôi giày đế mềm bơm hơi đơn giản, tất cả bừa bộn trong cái tủ hẹp. Nhưng Sharon vừa là người nề nếp vừa là kẻ kiêu ngạo. Giày dép của cô ta vốn được cẩn thận xếp thành các dãy. Sai, nổi da gà, ít lùi lại. Sai rồi, cái tủ to bằng một căn phòng, mỗi ly không gian đều được tận dụng một cách tàn nhẫn. Giờ đây có chọn cả 30 phân khoảng trống trên những cái kệ. Vì các đôi giày được xếp thành 6 dãy, mỗi dãy 8 đôi. Đó không phải là cách sắp xếp mà Íp đã thấy hoặc cách cô đã để chúng lại. Những đôi giày vốn được sắp xếp theo màu sắc và phong cách. Thành từng dãy, Íp nhớ chính xác 4 dãy, mỗi dãy 12 đôi. Chỉ là một sai lầm nhỏ, Íp nghĩ với nụ cười khẽ. Nhưng một gã đàn ông đã phạm sai lầm nhỏ này thì nhất định sẽ phạm sai lầm khác. Cô lặp lại điều đó được chứ, trung úy. Gã đã sắp lại những hộp giày không đúng cách thưa sếp. Luồn lách tìm đường bay, run rẩy trong khi máy sưởi trên xe nhả ra một luồng hơi ấm trông quanh ngón chân, Íp nối liên lạc. Một khí cầu du lịch nhỏ lẻn qua ở tầm thấp, giọng của hướng dẫn viên hoang hoang mách nước về việc mua sắm ở lối bộ hành trên trời trong khi họ băng qua phía đại lộ 5. Một toán công nhân làm đường ngốc nghếch có giấy phép đặc biệt được hoạt động ban ngày đang khoan một đường vào hầm tại ngã tư đường 6 và đường 78. Íp cố hét to để át thứ đinh tai nhức óc đó. Sếp có thể xem lại những đĩa ghi cảnh hiện trường. Tôi biết cái tủ đã được sắp xếp như thế nào. Gây cho tôi ấn tượng chủ nhân là người có quá nhiều quần áo mà lại giữ gìn chúng quá ngăn nắp. Gã đã quay lại hiện trường án mạng. Giọng của Whitney khô như ngói. Sự thật là những hành động lặp đi lặp lại đều có một nền tảng. Hy vọng tìm được nơi tương đối yên tĩnh, Íp tiến sang hướng tây xuống một con đường ngang và cuối cùng thì phát rồ vì cứ phải đi sau một chiếc xe buýt loại nhỏ. Ở New York không ai ở trong nhà hay sao ấy nhỉ? Không thì đã chẳng phải là hành động lặp đi lặp lại. Íp kết luận và chuyển sang chế độ lái tự động để có thể sưởi ấm bàn tay trong túi áo. Có những thứ khác, cô ta cất nữ trang giả trong một ngăn kéo nhiều ô, nhẫn trong một ô, vòng tay ở ô khác và cứ thế. Một số dây chuyền đã quấn rối vào nhau khi tôi xem lại. Các máy quét, thưa sếp, tôi đã xem xét toàn bộ địa điểm một lần nữa sau các máy quét. Góc chuyện audio.com, tôi biết gã đã ở đó. Íp vặc lại trong nỗi thất vọng và tự nhắc mình rằng Whitney vốn là người thận trọng. Người quản lý thì phải thế. Gã đi qua hàng rào an ninh và vào nhà. Gã tìm thứ gì đó mà gã bỏ quên, thứ gì đó Sharon có, thứ gì đó mà chúng ta bỏ sót. Cô muốn cho quét lại hiện trường chứ? Muốn, và tôi muốn Finney xem lại các hồ sơ của Sharon. Có cái gì ở đấy, ở nơi nào đó. Và thứ đó gây lo lắng đến mức tên giết người phải liều mạng quay lại tìm. Tôi sẽ ký giấy phép, sếp sẽ không thích chuyện này. Viên chỉ huy im lặng một lúc, rồi như thể sực nhớ đây là đường dây an ninh tuyệt đối, ông ta khịt mũi. Chết tiệt lão sếp, tinh tường lắm, Dallas. Cảm ơn sếp, nhưng chỉ huy đã tắt máy trước khi cô kịp bày tỏ xong sự biết ơn. 2/6, Íp nghĩ, và trong không gian riêng tư của chiếc xe cô run rẩy vì nhiều thứ hơn là vì lạnh. Ngoài kia có thêm 4 người mà mạng sống đang nằm trong tay cô. Sau khi vào nhà để xe, Íp thề hôm sau sẽ gọi gã thợ máy đáng nguyền rủa. Nếu giống những lần trước thì có nghĩa gã sẽ giữ xe của cô trong một tuần tái máy với mạch chip ngu ngốc nào đó trong bộ điều khiển máy sưởi. Nghĩ đến thủ tục giấy tờ khi tiếp nhận một chiếc xe thay thế thông qua các phòng ban là cô lại nản hết cả lòng. Hơn nữa, Íp đã quen với chiếc xe mình có, với tất cả những thói tật nho nhỏ của nó. Ai cũng biết cảnh sát mặc đồng phục đều giành lấy những chiếc ô tô bay tốt nhất. Các nhân viên điều tra đành hậm hực nhận những loại xe kém cỏi. Íp sẽ phải viện đến phương tiện công cộng hoặc cứ lấy đại một chiếc xe trong nhà để xe cảnh sát, còn cái giá quan liêu phiền toái thì để sau hãng trả. Vẫn còn nhăn nhó về chuyện rắc rối sắp đến và tự nhắc mình đích thân liên lạc với Finney để yêu cầu ông ta xem xét những chiếc đĩa ghi hình an ninh tại Gorham, Íp đi thang máy lên tầng nhà mình. Cô vừa mới mở khóa thì tay đã chụp lấy vũ khí rút ra. Vẻ yên tĩnh trong căn hộ có gì đó không ổn, lập tức Íp biết không chỉ có mình cô. Cảm giác nhoi nhói chạy dọc dưới da khiến cô phải nhanh chóng quét cánh tay và mắt từ trái sang phải. Trong ánh sáng mở của căn phòng, những chiếc bóng treo lơ lửng và sự im lặng vẫn còn nguyên. Thế rồi Íp bắt gặp một cử động khiến làn cơ bắp căng thẳng của cô gợn sóng, ngón tay vào tư thế sẵn sàng bóp cò súng. Phản xạ xuất sắc, trung úy Rock nhổm dậy từ trên ghế, nơi anh ta đã nằm ườn nãy giờ. Nơi anh ta đã theo dõi Íp nãy giờ. Xuất sắc đến nỗi, Rock vừa tiếp tục vẫn bằng giọng nhẹ nhàng vừa chạm tay lên một cây đèn. Tôi hoàn toàn tin là cô sẽ không sử dụng cái đó với tôi. Íp có thể đã làm thế. Cô rất có thể đã tống cho anh ta một cú nảy người ngoạn mục. Như thế sẽ quét sạch cái nụ cười tự mãn kia khỏi bộ mặt của anh ta. Nhưng bất cứ vụ xả súng nào cũng đồng nghĩa với thủ tục giấy tờ mà cô không sẵn sàng đối mặt, nhất là nếu chỉ để phục thù. Anh làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? Chờ cô, ánh mắt Rock vẫn ghim lấy ánh mắt Íp trong khi tay anh ta giơ lên. Tôi không có vũ khí, cứ tự nhiên đích thân kiểm tra nếu không tin lời tôi. Rất chậm rãi, và với đôi chút ngần ngại, Íp gài súng vào bao. Croc, tôi hình dung anh có cả một hạm đội luật sư rất thông minh và được trả bộn tiền, những kẻ sẽ lôi được anh ra trước khi tôi bắt giữ anh vì đột nhập gia cư bất hợp pháp. Nhưng tại sao không nói tôi nghe lý do tôi không nên dấn thân vào rắc rối, và thành phố không nên tốn phí ném anh vào chuồng trong vài giờ đồng hồ. Góc chuyện audio.com, Croc tự hỏi không biết có phải anh ta đã trở nên hư hỏng đến mức thích thú cách íp xỉa sói mình như thế hay không? Điều đó thật vô bổ. Và cô thì mệt mỏi, íp ạ, sao cô không ngồi xuống đi? Tôi không thèm hỏi bằng cách nào anh vào được đây đâu. Íp cảm thấy mình run rẩy vì tức giận, và cô tự hỏi mình sẽ thỏa mãn đến mức nào khi còng hai cổ tay thanh lịch của gã lại. Anh là chủ nhân tòa nhà, vậy câu hỏi đó đã tự động được trả lời. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ ở cô là cô không phí thì giờ cho những điều hiển nhiên. Câu hỏi của tôi là tại sao? Tôi thấy mình nghĩ đến cô, về cả mặt chuyên môn và mặt cá nhân, sau khi cô rời văn phòng của tôi. Brock mỉm cười, nhanh nhẹn và duyên dáng. Cô ăn chưa? Tại sao? Anh ta bước đến phía Íp làm cho ánh sáng nghiêng nghiêng đùa giỡn sau lưng. Về chuyên môn, tôi đã có hai cuộc gọi có thể khiến cô quan tâm. Về cá nhân, Brock đưa tay lên mặt Íp, những ngón tay chạm nhẹ cằm cô, ngón cái vuốt lên vết lõm. Tôi thấy mình lo ngại vì vẻ mệt mỏi trong mắt cô. Vì lý do nào đó tôi cảm thấy bị thúc ép phải cho cô ăn. Mặc dù biết làm như thế thì thật giống một đứa trẻ khó chịu, Íp vẫn hất cằm ra. Những cuộc gọi gì? Brock chỉ mỉm cười lần nữa, bước đến máy kết nối viễn thông của Íp. Tôi được phép sử dụng chứ? Anh ta miệng nói mà tay thì nhấn số mình muốn. Brock đây, bây giờ anh có thể đưa thức ăn lên được rồi. Anh ta nhả tay bấm, lại mỉm cười với Íp. Cô không chống đối món pasta, phải không? Không, về mặt nguyên tắc. Nhưng tôi chống đối việc bị điều khiển. Đấy là một điều khác mà tôi thích ở cô. Vì Íp không ngồi, Brock ngồi xuống và làm ngơ trước vẻ cao có của cô, lấy ra hộp thuốc lá. Nhưng tôi thấy dễ thư giãn hơn với một bữa ăn nóng. Cô thư giãn chưa đủ, Íp. Anh chưa biết tôi đủ để phán xét những gì tôi làm hoặc không làm. Và tôi không nói anh có thể hút thuốc trong này. Brock đốt thuốc, nhìn ngắm Íp qua làn khói thơm, mờ nhạt. Cô đã không bắt giữ tôi vì đột nhập vào nhà thì cũng sẽ không bắt giữ tôi vì hút thuốc. Tôi đem đến một chai rượu vang, tôi để nó thở trên quầy bếp, cô muốn uống một chút không? Điều tôi thích, Íp đột một lóe lên một ý tưởng, và cơn thịnh nộ xuất hiện nhanh đến mức cô hầu như chưa kịp hiểu nó. Íp bổ nhào tới đứng trước máy tính của mình yêu cầu truy cập. Điều đó làm Brock bực mình, đủ để anh ta căng giọng, nếu vào để lục lọi hồ sơ của cô thì tôi khó lòng mà ở quanh đây chờ cô. Sẽ chẳng có quái gì mà anh không làm cả, cái thói kiêu căng đó đúng là anh. Nhưng tình trạng an toàn máy tính của Íp không bị xâm phạm. Cô không chắc mình thấy nhẹ lòng hay thất vọng, cho đến khi cô bắt gặp cái gói nhỏ bên cạnh màn hình. Cái gì đây, tôi không biết, Brock nhả ra một luồng khói thuốc nữa. Nó nằm trên sàn bên trong cửa, tôi nhặt nó lên, Íp biết nó là gì. Kích thước hình dạng trọng lượng, và cô biết khi xem chiếc đĩa ghi cô sẽ thấy vụ giết Lola Star. Cái gì đó ở cách đổi thay ánh mắt của Íp đã làm Brock nghiêm chỉnh lại, giọng nói dịu đi. Gì thế Íp, việc công, xin lỗi, Íp bước thẳng đến phòng ngủ, đóng chặt cửa và cài khóa. Đến lượt Brock cau mày, anh ta đi vào nhà bếp tìm ly và rót rượu Burgundy. Cô nàng sống đơn giản, Brock nghĩ, rất ít đồ đạc xáo trộn, rất ít điều tiết lộ thân thế hoặc dòng họ. Không có kỳ vật, anh ta đã rất muốn vào phòng ngủ khi chỉ có một mình trong căn hộ để xem có thể tìm hiểu được gì về Íp trong đấy, nhưng anh ta đã kềm lòng. Góc chuyện audio.com. Không hẳn là vì tôn trọng sự riêng tư của Íp mà chính vẻ thách thức của cô mới khiêu khích Brock hãy khám phá cô nơi chính bản thân cô chứ không phải môi trường chung quanh cô. Thế nhưng anh ta vẫn thấy màu sắc quá đơn sơ và thiếu ánh sáng lung linh. Cô ta không sống ở đây, theo như anh ta thấy, mà chỉ là hiện diện ở đây. Cô ta sống, Brock suy diễn, trong công việc của mình. Brock nhấp rượu vang, gật gù. Sau khi rụi thuốc lá, anh ta đem cả hai ly trở vào phòng khách. Cái vụ giải quyết câu đố Íp Dallas đang càng lúc càng quá ư thú vị đấy. Gần 20 phút sau, khi Íp quay trở ra, một bồi bàn mặc áo khoác trắng vừa xếp đặt xong món ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Tuy thơm ngào ngạt nhưng hương vị của nó vẫn không khuấy động được sự thèm ăn ở cô. Đầu Íp lại đập thình thịch và cô đã quên uống thuốc. Cách chương.